Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1319, bại lộ thân phận. Bọn họ là vì Triệu cô nương trong bụng hài tử. Tòa này Vạn Yêu Thành đại lão muốn ăn đứa bé kia. Cho nên bọn hắn đang chờ, chờ hài tử ra đời ngày nào đó. Vì sao? Lâm Tiêu dò hỏi, ánh mắt không khỏi nhìn một chút bàn kia trên còn vẫn chưa xong vẽ. Ta khuyên người cũng không cần biết rõ được rồi. Có thể đi hãy mau rời đi thôi. Không thì người cũng sẽ giống như chúng ta vậy, rơi vào kết quả như thế này. Không được an sinh, thanh âm nam tử âm u. Hắn mà nói có vẻ rất bi thương. Đúng như hắn hiện tại tình cảnh một dạng, nam tử mà nói cũng không là nói dối. Đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái rõ ràng ví dụ. Hôm nay nhìn thấy một cái tràn đầy tình cảm chính nghĩa tuổi trẻ Lâm Tiêu đến cứu bọn họ, hắn mới có thể đứng ra. Yên tâm, Lâm Tiêu nhoẻn miệng cười, nói ra, ta sẽ cứu ngươi nhóm ra ngoài. Nói xong, hắn liền đi vào cuối cùng một gian trong phòng giam. Cái khác phòng giam người đều trầm mặc. Từng có thời gian, câu nói này bọn hắn nghe xong không biết bao nhiêu trở về. Hiện tại lại một lần nữa nghe được, không có hoan hô, không có hưng phấn, chỉ có kia vô biên lạnh lùng. Được rồi, thói quen, chúng ta chỉ là bị nuôi nhốt thịt, mà bị giam áp tại đây, chính là nuôi nhốt thịt bên trong cường hãn nhất người. Ngươi nhìn xem, bọn hắn lúc ấy đều hăm hở, hôm nay biến thành loại này. Thanh âm nam tử lạnh lẽo như hàn băng, nặng nề trong thanh âm mang theo vô biên lửa giận. Hắn vốn là bị giam tại đây tu hành giả, hôm nay lại là phải bị xem như thịt đến nuôi. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Linh lực bị gió phong kín, bọn hắn đã sớm bị có hy vọng rồi. Trừ phi có người có thể giải trừ bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn. Bất quá loại này cũng sẽ kinh động thần bí kia đại ca. Ta nói sẽ cứu ngươi nhóm ra ngoài, vậy liền biết, chờ ta. Lâm Tiêu đi đến phòng giam nơi góc tường, ngẩng đầu, nhìn đến kia xó xỉnh âm u từng trận phát thần. Tìm được, ở đó trong bóng tối, hắn cảm ứng được có không gian lực lượng, chậm rãi đưa tay ra, hướng về trong bóng tối viên kia đất cát sờ soạng. Vèo, vèo, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu người khác liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại lúc đó, cũng có một cái tiểu yêu xuất hiện ở thông đạo phần cuối. Cách cách âm trận pháp, hướng về bên trong nhìn đến, tựa hồ phát hiện không có động tĩnh gì, cũng liền hậm hực rời đi, mà Lâm Tiêu sớm liền tiến vào đất cát thế giới trong. Đây là một chỗ không lớn cũng không nhỏ thế giới, trên đỉnh đầu không có chút nào quang mang. Ở trên tường chỉ có phân bố rải rác phân tán biết phát sáng đồ vật. Mà tại góc trơ trọi ngồi một cái nữ tử, mờ mịt hoàng quang hạ. Nữ tử thoạt nhìn rất thần bí. Tại Lâm Tiêu tiến nhập tại đây thời điểm, nữ tử đã mở mắt, là đến đưa cơm sao? Nữ tử nghi hoặc, thời điểm tiếp tục nói, làm sao như vậy đổi một đầu yêu? Nghe được nữ tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu sững sờ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết nói như thế nào. Hồi lâu qua đi, Triệu cô nương, ngươi có phải lầm hay không? Ta là nhân tộc, tới cứu ngươi, Lâm Tiêu nói ra, hắn làm sao cũng không thể tin được. Mình lại bị hoài nghi có phải là người hay không tộc. Ngươi sao chứng minh là nhân tộc? Không thì ta sẽ không đi. Triệu cô nương cũng không để ý tới Lâm Tiêu rồi, dứt khoát trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, một tay ôm lấy Triệu cô nương liền ra khỏi tiểu thế giới. Bạch quang chợt lóe, hai người lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng giam. Ngươi thả ta ra, hỗn đàn, ngươi thả ta ra a, ngươi là tên khốn kiếp. Triệu Thiến âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại để cho lão thanh âm bên trong đừng thanh thúy rất nhiều. Được, huynh đệ, ngươi quả nhiên đem Triệu cô nương cứu ra. phương xa một cái nam tử nói, đáng tiếc, môn khẩu có tiểu yêu trấn giữ, ngươi cũng không ra được a. Nam tử suy nghĩ một chút, vội vã lại nói, lại không nói ngươi làm sao đi vào, ta tin tưởng ngươi có thể ra ngoài, chính là đây mang một người, tóm lại không tốt đi ra ngoài đi. Nếu như có người có thể luyện hóa kia đất cát một bản thế giới cho mình dùng, là hắn có thể mang theo tại đây tất cả mọi người ra ngoài. Chỉ là hy vọng vẫn mong manh, bởi vì kia đất cát thế giới là cùng vạn yêu thành thần bí đại ca nối liền cùng nhau. Nghe xong nam tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu tâm ý khẽ động, lập tức lòng bàn tay toát ra một cổ hỏa diễm. Hỏa diễm không lớn, chỉ có đại lớn bằng ngón tay cái nhỏ. Đi, cánh tay khinh khinh dương lên, kia ngọn lửa chậm chậm hướng về kia đất cát thế giới mà đi. Liền ở trong lòng mọi người lo lắng thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn kinh động tất cả mọi người. Oanh, hỏa diễm kích phát đất cát trên thế giới ấn ký, trong nháy mắt một đạo vô cùng cường đại uy áp giáng lâm xuống. Ai dám luyện hóa ta tiểu thế giới? Chán sống rồi sao? Không trung hắc ám từng bước bị đuổi tản ra, một đạo hoàng quang từ trong hư không chui ra, huyễn hóa thành một người nam tử trung niên. Nam tử vừa ra tới, liền nhìn về phía Lâm Tiêu. Dù sao cuối cùng một gian trong phòng giam là khoảng không, sẽ không có người đến. Hôm nay chính là có một người xa lạ xuất hiện ở trong phòng giam. Ngoại trừ Lâm Tiêu còn có thể là ai? Cái khác trong phòng giam nhân tộc nghe thấy âm thanh này sau đó run lẩy bẩy, hắn chúng ta đối với cái thanh âm này không biết có quen thuộc cỡ nào. Ban đầu tại nhân tộc trên địa bàn, bọn hắn chính là phong quang vô hạn, chỉ là sau đó mới có kết cục như thế. Liền là bởi vì bọn hắn mạnh, cho nên cần bị trấn áp. Mà khởi điểm cùng Lâm Tiêu nói chuyện nam tử cũng lạc ảnh vào đến rồi trong bóng tối, không dám lên tiếng. Ngươi chính là vạn yêu thành thần bí đại ca. Lâm Tiêu không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra, vọt lên rồi hư không, đứng ở cùng nam tử trung niên đối diện. Hô, hô, hô, hỏa diễm bỗng nhiên thoáng cái liền lớn lên. Đó là tâm hỏa, tùy tâm mà sinh tùy tâm mất. Lần này lập tức nổi giận nam tử trung niên. Phóng túng, tiểu tử ta bảo ngươi rút về hỏa diễm, có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ta muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nam tử trung niên khuôn mặt dữ tợn, bộ mặt tức giận nhìn đến Lâm Tiêu, nhưng đây chỉ là hóa thân, căn bản không có tu vi. Hắn có thể làm là được kéo dài thời gian, có thể Lâm Tiêu sẽ không như thế muốn. Để cho bản thân ngươi qua đây nói đi. Nói xong, vung tay lên, trực tiếp liền đánh tan kia một tia hóa thân. Thời gian trôi qua rất chậm, Lâm Tiêu luyện hóa đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, lập tức liền có thể đại công cáo thành. Biết Lâm Tiêu lợi hại, trong phòng giam trong mắt người khác đều mang một chút hy vọng. Nhưng chỉ chốc lát hy vọng lại biến mất, bởi vì vạn yêu thành thần bí đại ca muốn tới. Bọn hắn cũng không bởi vì người thiếu niên trước mắt này có thể đánh được. Ong ong, cuối cùng cũng luyện hóa được rồi. Lâm Tiêu phun ra một ngụm chọc khí, đưa tay tiếp nhận kia đất cát một bản thế giới. Theo sau đó xoay người đi ra phòng giam, nhìn thấy Lâm Tiêu ra, trong phòng giam người rốt cuộc kích động. Cứu ta, cứu chúng ta ra ngoài, anh hùng cứu lấy chúng ta đi. Nhìn đến cửa phòng giam miệng vươn ra một đôi tay khô héo thô ráp tay, Lâm Tiêu thở dài một cái, nói ra, không nên kinh hoàng, các ngươi ta đều sẽ cứu ra ngoài. Trước tiên từ cái thứ nhất phòng giam bắt đầu. Ngay tại Lâm Tiêu dự định tháo gỡ cái thứ nhất phòng giam cấm chế thời điểm, miệng đường hầm đột nhiên xuất hiện hai cái yêu quái, một cái dài giống như dê, một người dáng dấp giống như cầu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.